có Richard khoe tên bạn gái mình là Alex Peter, anh có trông thấy cô ta trong phòng xử án này không? Có cô ta ngồi ở kia, người anh đang chỉ là bố cáo Ashley Patterson, anh có nhìn nhầm không không? Khi anh về nhà, hôm vụ án xảy ra, anh phát hiện thấy xác của Richard Melton trong phòng. Đúng như vậy, tình trạng như thế nào? Máu me đầm đìa, cái xác bị rạch nát chứ? Một cái rùng mình, vâng, thưa ông, thật là kinh khủng. Brennan liếc mắt thăm dò phản ứng của bồi thẩm đoàn. Đúng như những gì ông ta mong đợi. Sau đó anh làm gì? Tôi gọi cảnh sát, cảm ơn. Ông ta quay sang David. Tới ông, David đứng lên và đến gần Gary King. Hãy kể cho chúng tôi nghe về Richard D. Melton. Anh ta là người như thế nào? Rất tuyệt, anh ta có nóng nảy không? Có hay gây gổ đánh nhau không? Richard à, không, hoàn toàn ngược lại, rất, trầm tĩnh và còn có phần rụt rè. Nhưng anh ta lại thích loại đàn bà buông thả và tràn đầy nhục dục chứ? Gary ngạc nhiên nhìn David. Không hề, Richard thích những phụ nữ trầm lặng, nhẹ nhàng. Anh ta và Alex có hay cãi nhau không? Cô ta có hay quát nạt anh ta không? Gary tỏ ra bối rối. Ông hoàn toàn nhầm rồi. Họ không bao giờ cãi nhau hết. Họ rất hợp nhau. Có bao giờ anh thấy một sự việc gì đó khiến anh nghĩ rằng Alex lại có thể sát hại? Phản đối, ông luật sư biện hộ đang mớm cung cho nhân chứng. Phản đối hữu hiệu, tôi không còn gì để hỏi nữa, David nói. Khi David ngồi xuống, anh nói với Ashley, đừng lo, họ đang giúp chúng ta tìm đến chiến thắng. Giọng David tự tin hơn nhiều so với tâm trạng của anh. David và Sandra đang ngồi ăn tối ở nhà hàng San Francisco trong khách sạn Wyndham thì người bồi bàn đi tới và nói. Có một cú điện khẩn gọi ông. Ông Singer, cảm ơn, David nói với Sandra, anh sẽ quay lại ngay. Rồi anh đi theo người bồi bàn ra nghe điện. David Singer đây, David, Jesse đây, lên phòng và gọi lại cho tôi ngay. Có chuyện xảy ra rồi đấy. Cách chương.